Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, chương 222, Road vs Chiến Quốc. Ông, theo đại Phật hình thái Chiến Quốc một chương đẩy ra, một đạo kinh khủng sóng xung kích ngang nhiên hướng về Road cùng Siliep cơn mưa hai người tập kích tới. Bây giờ Chiến Quốc còn ở vào đỉnh phong thời kỳ, từng một chiêu đánh toàn bộ băng hải tặc dâu đen toàn thể thổ huyết rút lui. Chính là có thể cùng đỉnh phong thời kỳ dâu trắng chính diện so chiêu tồn tại. Một chưởng này chưa rơi xuống, kia dọa người xung kích liền để vốn là phá thành mảnh nhỏ cảng đại địa. Lần nữa một tấc nứt toác ra, vô số đá vụn xuất hiện càng thêm lít nha lít nhít vết rách, vỡ thành từng hạt cục đá, vặn vẹo, xung kích. Đối mặt Chiến Quốc một chiêu, rốt đôi mắt bên trong chiến ý phun trào. Bây giờ bình thường đại tướng, một chọi một hắn đã có rất lớn chiến thắng nắm chắc. Chỉ có gặp Chiến Quốc thậm chí cả tứ hoàng loại này tồn tại, mới có thể gây nên hắn mãnh liệt chiến ý. Rốt đồng dạng là một chưởng đẩy ra, một cỗ vặn vẹo chi lực hiện lên hình dạng xoắn ốc oanh ra. Nếu như nói Chiến Quốc sóng xung kích là tướng chính phía trước đánh ra một cái vòng tròn hình xung kích, mà dâu trắng Gura Gura Nomi là đánh ra không gian vỡ vụn hình thái. Như vậy rốt vặn vẹo chi lực, chính là để không gian bày biện ra quỷ dị vặn vẹo hình. Kia không không một vật hư không, tựa như biến thành một loại nào đó trong suốt, sền sệt đồ vật, ngọ nguậy đè ép cùng một chỗ, tia sáng thanh âm hết thảy đều ở nơi này tự nhiên vặn vẹo. Oanh, một tiếng chấn thiên động địa oanh minh nổ vang. Tại Chiến Quốc cái này nén giận một kích, cùng rốt toàn lực ứng phó đối cứng phía dưới, hai người trung ương chỗ phế tích triệt để sụp đổ bạo tác, dung chuyển trời đất uy thế, làm cho cả hải quân bản bộ cũng vì đó chấn động. Kia bị rốt cắt chém rơi tuyệt đại bộ phận cái bệ, vẻn vẹn lưu lại một khối nhỏ tương liên khu vực bản bộ cứ điểm, cũng tại cái này chấn động phía dưới xuất hiện một chút vỡ vụn vết tích. Bất quá, cái này thời điểm lực chú ý của mọi người đều nhìn về cảng chỗ, không có người chú ý tới bản bộ cứ điểm dị trạng. Tại lúc này cảng chỗ, rốt vặn vẹo chi lực hoàn toàn chống đỡ Chiến Quốc một kích. Tại đẩy ra dư ba cùng trong cuồng phong, cả người khoảng chừng phế tích bên trong hơi lui về phía sau 3-4 bước, liền một lần nữa ổn định thân hình. Mà ở đối diện hắn Chiến Quốc, cũng đồng dạng hướng về sau hơi lui về phía sau 2 bước. Vậy mà chống đỡ Chiến Quốc nguyên soái công kích. Làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, một chút hải quân bản bộ trung tướng cùng thiếu tướng nhìn qua một màn này, đều là lộ ra mấy phần vẻ kinh hãi. Trong bọn họ rất nhiều người đều từng đi theo đã từng vẫn là đại tướng Chiến Quốc, nhiều lần được chứng kiến Chiến Quốc cường hãn thực lực, không nghĩ tới rốt vậy mà chính diện cản lại. Thực lực như vậy, quả thực so trong truyền thuyết còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Thực lực đạt đến trình độ này sao? Ghê tởm, chấm ngoặc kép, nhìn qua trước mặt rốt, Chiến Quốc cắn răng đồng thời, cũng không khỏi kinh hãi rốt thực lực. Hắn vừa rồi một kích kia nén giận mà đến, thế nhưng là không có chút nào lưu thủ. Bất quá, thực lực như vậy mặc dù đã thắng qua Kizaru bọn người một phần, nhưng đối mặt hai tên đại tướng cơ hồ là thất bại kết cục. Muốn chạy thoát cũng chưa chắc như vậy dễ dàng. Chiến Quốc không rõ rốt đến tột cùng là thế nào chạy ra Impel Down, sau đó lại như không việc đi vào hải quân bản bộ làm can. Thật chẳng lẽ cùng Kuzan trong báo cáo như thế, là Kizaru thái độ tản mạn không có nghiêm túc. Nhìn xem cảng bị phá hư cơ hồ phá thành mảnh nhỏ dáng vẻ, Chiến Quốc lửa giận trong lòng lại đằng một cái thăng lên. Nơi này chính là hải quân bản bộ cảng, lại bị người phá hư thành cái dạng này. Hắn cái này hải quân nguyên soái khó thoát trách nhiệm. Hải quân nguyên soái Chiến Quốc, lần đầu gặp mặt, quả nhiên không phải bình thường. Rốt kia so với đại Phật muốn nhỏ gầy rất nhiều thân thể, cứ như vậy bình tĩnh đứng ở phế tích bên trong, chậm chạp thu về bàn tay. Nhìn qua Chiến Quốc bình tĩnh mở miệng, Chiến Quốc cường ép lửa giận, lạnh lùng nói, mặc dù không biết ngươi là thế nào chạy ra Impel Down, nhưng nơi này là hải quân bản bộ, ở đây làm càn, ngươi còn chưa đủ tư cách. Mau đầu tiểu tử, thoại âm rơi xuống sau. Chiến quốc lại ghé mắt nhìn về phía rốt phía sau Siliep cơn mưa. Sắc mặt khó coi nói. Siliep, đây là lựa chọn của ngươi sao? Đường đường cai ngục trưởng vậy mà đầu nhập hải tặc. Chấm ngoặc kép, không phải đâu. Siliep cơn mưa cầm yêu đao đời thứ hai quỷ triệt. Ngậm si gà, nhìn qua chiến quốc nhẹ nhàng mở miệng. Nói, bị giam tại Impel Đao tầng thứ 6. Vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Rất xin lỗi, ta không thích loại cuộc sống đó. Cho nên, hiện tại ta cùng hắn một nhóm. Về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Chiến quốc nghe vậy, đôi mắt bên trong lửa giận càng hơn. Hắn cắn răng, nhìn chòng chọc vào rốt cùng Siliep cơn mưa hai người. Đột nhiên thả người nhảy lên một cái. Ngang nhiên một trường ép xuống. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, vậy ta làm hải quân nguyên soái. Liền đem các ngươi hai cái ở đây, ngay tại chỗ xử quyết. Ông, lần này xung kích cũng không so với một lần trước kịch liệt nhiều ít. Nhưng là từ ngay phía trên áp xuống tới. Chẳng những ẩn chứa xung kích, đồng thời còn mang theo chiến quốc mang theo thế mà đến một kích. Ngay tại chỗ xử quyết. Có thể làm được, người liền đến xử quyết cái thử một chút đi. Rốt nheo mắt lại, tay cầm yêu đao thôn vũ. Vặn vẹo chi lực khuấy động phía dưới, rót vào thôn vũ lưỡi kiếm bên trong, cầm chuôi kiếm, hướng về phía chiến quốc hung hăng một đâm. Ông, vặn vẹo chi lực vờn quanh mũi kiếm, để bốn phía hư không bày biện ra vặn vẹo hình thái, tạo thành so với một lần trước càng thêm bén nhọn, gần như đơn điểm công kích đâm tới, cùng chiến quốc xung kích va chạm, xung kích cùng vặn vẹo điên cuồng xen lẫn. Chiến quốc xung kích không cách nào ngăn chặn thôn vũ đâm vào. Mà rốt vặn vẹo chi lực cũng đồng dạng không cách nào ngăn chặn chiến quốc kia hoàng kim rèn đúc. Phật trưởng, đinh, tại kịch liệt áp bách bên trong. Chiến quốc bàn tay màu vàng óng cùng rốt mũi kiếm chạm đến cùng một chỗ. Phát ra một tiếng thanh thúy leng keng thanh âm. Mà cùng lúc đó, kia xung kích cùng vặn vẹo đối kháng dư ba rốt cục bộc phát càn quét ra. Để ngoại trừ rốt dưới chân bên ngoài đại địa từng khúc băng liệt. Hướng về tứ phía bát phương lan tràn. Siliep cơn mưa còn có thể ổn định thân hình. Về phần phụ cận một chút trung tướng thiếu tướng. Thì đều tại trong dư âm bị ép ngăn trở hai gò má lui lại. Thực lực quá yếu hải quân binh sĩ thậm chí trực tiếp bị cuồng phong thổi cuốn ngược bay ra. Cùng vô số hòn đá cùng một chỗ. Ào ào rơi xuống nước biển bên trong. Không biết qua bao lâu, dư ba tán đi, rốt sừng sững tại phế tích phía trên. Dưới chân duy nhất một khối hơi hoàn hảo khu vực, cũng bày biện ra lít nha lít nhít rạn nứt. Hắn duy trì cầm kiếm tư thế, mũi kiếm chỉ hướng bầu trời. Cùng chiến quốc ám kim sắc bàn tay chống đỡ cùng một chỗ. Chiến quốc một kích chi lực cuối cùng dùng hết, như cũ không cách nào từ rốt nơi này lấy được cái gì. Không khỏi một cái xoay người. Rơi xuống hơn 10 mét bên ngoài. Đại Phật hình thái. Thật là đủ cứng. Rốt chậm rãi thu hồi kiếm. Hướng về phía chiến quốc mở miệng. Hắn không tiếc để thân thể tiếp nhận một bộ phận xung kích. Tướng vặn vẹo chi lực ngưng tụ tại trên mũi kiếm. Ý đồ đâm xuyên chiến quốc bàn tay. Nhưng chiến quốc đại Phật hình thái lại tăng thêm dọa người Busosoku Haki. Lực phòng ngự kinh người. Hoàn toàn không cách nào đâm xuyên. Nhưng, so sánh với Rốt, chiến quốc khiếp sợ trong lòng càng sâu. Rốt mới vừa rồi là đem tất cả lực lượng ngưng tụ. Cho nên liền bộc lộ ra một bộ phân thân thể tại hắn xung kích phạm vi bên trong. Nhưng tiếp nhận hắn xung kích, Rốt tựa hồ cũng không có bất luận cái gì thụ thương dấu hiệu. Trong ấn tượng Rốt năng lực hẳn là hệ siêu nhân, cũng không phải là tự nhiên hệ. Có thể tiếp nhận hắn biên giới xung kích mà gần như không tổn hao gì. Cái này nói rõ rốt thể phách đã cường hãn đến không phải người đẳng cấp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.